Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, trưởng thành. Mật Thủy Quan, bốn chỗ răng đèn kết hoa. Phong Tú Vân làm việc lưu loát. Rất nhanh Tư Vân Hương liền bị một đám nữ binh ăn mặc thật xinh đẹp. Mang lên mũ phượng khăn quàng vai. Tần Mục cũng đeo lên hoa hồng lớn. Bị Mạch đè xuống đầu, cùng Tư Vân Hương bái đường thành thân. Phong tiểu nha đầu cũng rất tốt, làm việc rất nhanh, không cần ta đến vất vả. Mù Lòa mừng rỡ không ngậm miệng được, thầm nghĩ, không biết nàng có hay không thành thân. Trên tiệc cưới, Hồ Linh Nhi biến thành tiểu nữ hài khóc đến lê hoa đái vũ. Vịn bình rượu gập cả người thân. Nói liên tục Mù Gia Gia nói chuyện không đếm, là cái lão già lừa đảo. Mật Thủy Quan đến đây chúc mừng rất nhiều tướng sĩ đều là hai mặt nhìn nhau. Không biết tiểu nữ hài 6-7 tuổi này vì sao khóc đến thương tâm như vậy. Một phen vui chơi qua đi, một đôi người mới nhập động phòng. Tư Vân Hương lặng lẽ ẩn giấu thanh thủy thủ ở trên người. Chỉ đợi Tần Mục đến đây xốc lên khăn quàng vai liền đã đâm đi. Hoàn thành thân là thánh nữ tâm nguyện, ám sát hoang dâm vô đạo giáo chủ. Nàng đợi nửa ngày, Tần Mục nhưng Thủy Chung cũng không đến. Trong lòng có chút chua xót, người ta còn không bằng Linh Dục Tú cô nàng béo kia. Mù Gia Gia mắt mù tâm không mù, nhưng có mắt người mù tâm cũng mù, còn không phải ưa thích ngực béo một chút. Nàng lại đợi một lát, Tần Mục vẫn là không có ngồi vào bên cạnh nàng, cũng không có xốc lên khăn quàng vai. Nàng vụng trộm xốc lên khăn quàng vai, chỉ gặp Tần Mục ngồi tại bên cạnh bàn, ngay tại bưng lấy một quyển sách khổ đọc. Tư Vân Hương khí khổ, đêm tân hôn, xinh đẹp như hoa giai nhân an vị tại bên giường, mà ngốc tử lại tại đọc sách, thật sự là hoang độ đêm xuân. Tư Vân Hương để lộ khăn quàng vai, tiện tay ném ra ngoài, đi lên phía trước, cười tủm tỉm nói, giáo chủ đang nhìn cái gì sách thấy nhập thần như vậy. Huyền Nữ Toán Kinh, Tần Mục ngẩng đầu, mời nàng tọa hạ, chân thành vạn phần nói, Mù Gia Gia luôn luôn hồ nháo, làm liên lụy các ngươi cùng ta bái đường, ta biết hắn là lo lắng an nguy của ta. Muốn cho ta lấy vợ sinh con, dùng vợ con ngăn trở ta, không muốn để cho ta trở lại duyên khang, không muốn để cho ta đối mặt tương lai nguy hiểm. Hương muội muội, để cho các ngươi bồi tiếp ta một đường chịu tội, ta hướng ngươi bồi cái không phải. Nói đi đứng dậy liền bái. Tư Vân Hương vội vàng hoàn lễ, nghiêm mặt nói, ngươi một đường tương kính như tân, không có thừa dịp ta cùng công chúa nguy hiểm, ta đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết giáo chủ làm người như thế nào. Ngươi là giáo chủ, bối phận cao hơn ta nửa bối phận, không cần đa lễ. Tuổi của nàng so Tần Mục còn muốn nhỏ, hay là cái 14 tuổi nhiều một chút tiểu nha đầu. Mắt ngọc mày ngài, nguyên bản Tư Vân Hương cách đối nhân xử thế luôn có chút bất cần đời, mà bây giờ nghiêm chỉnh lại có một loại bưng bưng hào phóng ung dung trang nhã khí độ. Tư gia thành nữ là Thiên Ma giáo chủ hậu tuyển, nếu như Thiên Ma giáo chủ bất hạnh qua đời, thành nữ liền muốn kế vị, bởi vậy tự nhiên có một loại bất phàm khí độ. Giáo chủ còn không có nói ngươi vì sao muốn nhìn Huyền Nữ Toán Kinh. Nàng cười nói, Tần Mục tiếp tục nghiên cứu Huyền Nữ Toán Kinh. Nói, muốn chạy ra Mù Gia Gia lòng bàn tay, nhanh chân liền chạy khẳng định là không chạy nổi. Hạ độc, đó là Gia Gia của ta, cũng có chút không tốt lắm, cho nên ta muốn dùng truyền tống thần thông. Tư Vân Hương kinh ngạc nói, giáo chủ tại tạo nghệ trên thuật số đã đến bước này sao? Truyền tống thần thông rất khó tu luyện, trong Thiên Ma giáo có thể luyện thành không có mấy cái. Các đường đường chủ đều là dùng truyền tống kỳ truyền tống y. Muốn luyện thành truyền tống thần thông, nhất định phải có được kinh người thuật số tạo nghệ. loại thần thông này trình độ khó khăn không thua gì đạo môn đạo kiếm. Vận dụng truyền tống thần thông, không gian thuật số nhất định phải tu luyện tới cực hạn. Nếu không gian tính toán sai lầm, đem chính mình truyền tống đến địa phương nguy hiểm hay là nhỏ. Đáng sợ là đem chính mình truyền tống đến trong viên đá. Nhục thân cùng tảng đá dung hợp, nhưng mà đáng sợ nhất chính là truyền tống thần thông xảy ra sai sót. Đem chính mình cả người phân giải tại trong không gian. Chỗ khó khăn nhất liền ở chỗ truyền tống thần thông cần trong nháy mắt tính toán ra vô số cái. Truyền tống tiết điểm, mỗi một cái tiết điểm cũng không thể phạm sai lầm. Đồng thời tại trên đường truyền tống không ngừng tính toán. Tính toán số lượng to lớn chi chuẩn xác, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Thiên ma giáo trong lịch sử, bởi vì tu luyện truyền tống thần thông kết quả mình bị truyền tống thần thông làm tàn. Giết chết, làm mất tích cường giả không phải số ít, bị phân giải rơi cường giả cũng là số lượng đông đảo. Đáng sợ hơn chính là, những cường giả này tại trên thuật số đều có kinh người tạo nghệ. Tần Mục nghiên cứu toán kinh, đồng thời không ngừng diễn toán, thử tính toán từng cái không gian truyền tống tiết điểm, nói, Lâm Hiền đạo chủ tặng cho ta huyền nữ toán kinh đã có mấy tháng. Mấy tháng nay ta một mực tại nghiên cứu, mà Thái Huyền toán kinh, ta cũng cơ hồ hoàn toàn nắm giữ. Đạo môn tại tạo nghệ trên thuật số có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Hai loại toán kinh hợp lại cùng nhau, có thể đem truyền tống thần thông huyền bí giải khai. Người yên tâm, buổi tối hôm nay, ta liền có thể đem huyền nữ toán kinh nghiên cứu triệt đề. Sáng sớm ngày mai, đại khư hắc ám thối lui, ta liền có thể mượn nhờ môn thần thông này rời đi. Mù Gia Gia gặp ta rời đi, đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi. Tư Vân Hương sắc mặt phức tạp, ôn nhu nói, ngươi làm gì liều mạng như vậy? Mù Gia Gia cố nhiên là cưỡng ép đem chúng ta bắt đến, buộc chúng ta gả cho ngươi. Ngươi chỉ lo cho chúng ta nghĩ, nhưng là ngươi đã hỏi ta chưa, bọn họ có nguyện ý hay không gả cho ngươi. Tần Mục dừng lại tính toán, kinh ngạc ngẩng đầu, dưới ánh đèn hương thành nữ muốn cự còn xấu hổ. Hương muội muội, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Tần Mục trừng to mắt hỏi. Tư Vân Hương đôi mắt rủ xuống, ngượng ngùng cúi đầu, trên mũ phượng hạt châu mà hơi rung nhẹ, đón ánh nến hiện ra châu báu mê người nhan sắc. Ta không tin, Tần Mục cúi đầu đọc sách, tiếp tục khổ đọc, nói, ngươi vừa rồi trong tay áo cất giấu chủy thủ, chờ ta đi bên cạnh ngươi liền đi đâm ta, ta vậy mới không tin. Tư Vân Hương hai nắm đấm bóp, rung động đùng đùng, răng mài đến khanh khách chi chi, đột nhiên bỗng nhiên rút ra tiểu chủy thủ hướng Tần Mục đánh tới. Tần Mục cười ha ha một tiếng, phóng người lên, tránh đi chủy thủ bấm tay gảy tại trên chủy thủ. Tư Vân Hương quay tròn xoay tròn, tân nương tử áo bào đỏ váy như hồng liên giống như chuyển động. Trong tay hàn quang lập lòe, hướng Tần Mục điên cuồng công tới. Trong động phòng lốp bốp một trận bạo hưởng, các loại đồ dùng trong nhà bị đánh đến vỡ nát. Thật là náo nhiệt, Mù Lòa đập chén rượu xuống, lỗ tai giật giật, bình chân như vại, cười híp mắt hướng bồi rượu Phong Tú Vân hỏi, Phong tướng quân thành thân sao? Tần Mục cùng Tư Vân Hương đấu một lát, rốt cục chiếm thượng phong, đoạt đi chủy thủ, đem thành nữ lật tung tại giường. Ba ba ba tại trên mông tròn đập vài bàn tay, báo tẩy sạch chính mình tiểu kim khố thù, sau đó tiếp tục vùi đầu khổ đọc. Tư Vân Hương thở phì phò chui vào trong chăn, đưa lưng về phía hắn, bất chi bất giác sắc trời dần dần trắng bệch, mà đại khư thế giới thì hay là nồng đậm vô cùng hắc ám. Tần Mục đọc một đêm sách, tinh thần đầu hay là rất đủ. Tư Vân Hương tỉnh lại, đã thấy chính mình chẳng biết lúc nào nghiêng người sang đến mặt hướng Tần Mục. Không khỏi hừ một tiếng, Tần Mục quay đầu, cười nói, ngươi lúc ngủ ngáy ngủ, thanh âm không lớn, giống như là mèo một dạng, hẳn là cổ họng có chút hỗn tạp chứng. Hơn phân nửa là lúc luyện công tẩu hỏa một lần lưu lại di chứng. Ta cho ngươi luyện một vị đan, ngươi sớm muộn phục dụng, liền có thể chữa trị khỏi. Tư Vân Hương từ trên giường đứng lên, duỗi người một cái, tiếp nhận linh đan. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt chớp động, nói, lần này nhất định có thể thành công thoát đi. Bất quá Mù Gia Gia chỉ giải khai ta linh thai thần tàng. Pháp lực của ta không đủ để truyền tống rất xa, cho nên ta cần dùng đến trong Hoạn Long Kinh Ngự Long Quyết. Để giao long lách thân, cho ta mượn pháp lực. Tư Vân Hương giật nảy mình, ngươi vẫn là phải đi. Tần Mục cười nói, đây là tự nhiên, Mù Gia Gia luôn cảm thấy ta nhất định sẽ chết tại Duyên Khang. Như vậy ta liền chứng minh cho hắn nhìn, ta có thể từ trong tay hắn đào thoát. Tương lai ta cũng có thể từ trong đại kiếp đào thoát. Thiên hạ không có người có thể giết được ta. Niềm tin của hắn tràn đầy. Đẩy cửa phòng ra, Tư Vân Hương cùng hắn cùng đi ra ngoài. Đã thấy Mù Lòa liền đứng tại tròn hình vòm vườn hoa cổng vòm bên ngoài. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn. Tư Vân Hương vội vàng nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, Mù Lòa lông mày chớp chớp, không biết từ nơi nào lại làm ra một đoạn trúc trượng. Nhẹ nhàng dừng một chút trúc trượng, nói, Mục Nhi, cháu dâu, ăn cơm đi. Tần Mục cười nói, đang muốn ăn cơm. Tư Vân Hương luôn cảm giác ở giữa hai nam nhân này tựa hồ có điện quang hỏa hoa, lốp bốp đấu không ngừng. Mù Lòa rõ ràng không có con mắt, lại cho người ta một loại hai người hai mắt nhìn nhau. Âm thầm so tài cảm giác. Trên bàn cơm, Linh Dục Tú làm, người cũ, cũng xuất hiện. Hồ Linh Nhi tiểu nha đầu cúi đầu, buồn bực thanh âm ăn cơm. Trong lòng khó chịu đều treo ở trên mặt, khuôn mặt hai má nhét phình lên. Không biết đang cùng ai phụng phịu. Long bàn. Kén ăn đánh chết ngươi. Tiểu nha đầu đột nhiên xông Long Kỳ Lân nổi giận, đem Long Kỳ Lân dọa đến suýt nữa đem cơm của mình bồn đổ nhau. Một đám tiểu xảo giao long đều vui vẻ mã a kêu. Long Kỳ Lân cười làm lành nói, Linh Nhi tỷ, ta không có kén ăn, ngươi nhìn ta đều gầy nửa lượng cái cân. Điểm tâm ăn nghỉ. Mù Lòa lại lộ ra cười híp mắt dáng tươi cười, nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, Mục Nhi, phía trước chính là đại khư, có cái gì muốn làm vậy liền làm đi. Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, Mù Gia Gia phong ấn ta ngũ diệu lục hợp thần tàng. Ta lại sao dám làm cái gì đây? Mù Lòa cười ha hà, duỗi ra ngón tay điểm tại mi tâm của hắn, nói, đừng nói ta không có đã cho ngươi cơ hội. Tần Mục thể nội truyền đến bành bành hai tiếng vang lớn, ngũ diệu thần tàng cùng lục hợp thần tàng ầm vang mở ra, pháp lực cuồn cuộn mà đến. Hắn lập tức cảm giác được lực lượng tràn ngập toàn thân. Mù Gia Gia rất tự tin a. Tần Mục hé mắt, chiến ý cháy hừng hực. Mù Lòa chống trúc trượng cười tủm tỉm nói, dễ nói. Dễ nói. Đột nhiên, Tần Mục dưới chân một đòn nặng nề, lập tức quanh thân hiện ra vô cùng hoa lệ truyền tống trận văn. Trận văn sáng lên, thân hình của hắn bá một tiếng biến mất. Truyền tống thần thông, thân hình của hắn vừa mới biến mất. Mù Lòa đột nhiên xách trượng một chút, Tần Mục lập tức từ giữa không trung rơi xuống. Người tải rơi xuống trên đường lại là vô cùng hoa lệ trận văn phi tốc xoay tròn. Thân hình lại biến mất không thấy. Mù Lòa đem trúc trượng quang lên, một cây trúc trượng xanh biếc như ngọc ở giữa không trung xê dịch biến hóa như là thanh long, liên tục điểm ở trong không gian, một lần lại một lần đem Tần Mục truyền tống thần thông cắt đứt, phá vỡ, khiến cho hắn không ngừng hiển lộ ra bóng dáng. Tần Mục thân hình lấp lóe không yên, nhưng lại bị bức phải không ngừng hướng sân nhỏ tiếp cận. Rốt cục, hắn bị cây trúc trượng kia làm cho lại trở xuống trong viện. Hai chân của hắn còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên tiếng địch vang lên, mấy đầu giao long phi tốc bổ nhào vào mù lòa trên thân. Trong khoảnh khắc liền đem mù lòa quấn quanh đến rắn rắn chắc chắc. Mù lòa chẳng quan tâm, trúc trượng bay tới, tại hai đầu giao long dưới cổ nhẹ nhàng điểm một cái. Hai đầu giao long lập tức như cùng chết như rắn sụi lơ xuống tới. Mà trong cùng một lúc, lại có hai đầu giao long bay tới rơi vào Tần Mục dưới hai chân. Tần Mục lập tức cảm giác được mãnh liệt pháp lực vọt tới. Bàn tay liên tục hướng về phía trước cắt xuống. Bá bá bá, vô số truyền tống trận văn điên cuồng tuôn ra, xuất hiện tại hắn cùng mù lòa trung ương. Giữa hai người không gian đang nhanh chóng bành trướng, để bọn hắn khoảng cách càng ngày càng xa. Trong bọn họ, tất cả đều là lóng lánh các loại quang mang trận văn ký hiệu. Mù lòa sắc mặt biến hóa, dẫn theo trúc trượng đuổi theo. Trúc trượng liên tục chỉ vào, phá vỡ từng đạo trận văn ký hiệu. Đột nhiên bốn phía trận văn hướng trung ương mù lòa bay tới. Mù lòa dừng tay, mặc cho những trận văn kia đem chính mình bao phủ, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Mục Nhi, ngươi thắng. Bá, một đạo quang mang hiện lên, hắn bị truyền tống thần thông đưa tiễn. Mật thủy quan bên ngoài, mù lòa từ trong một đạo quang mang đi ra, nhìn một chút mật thủy quan, trầm mặc một lát, lộ ra dáng tươi cười. Ngươi trưởng thành, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.